Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 195. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ bên trong căn biệt viện, ngon quá. An An ngồi trước cái bàn bạch ngọc tinh tế vô cùng, giống như một con sóc con, trong miệng nhét đầy đồ ăn, quai hàm có tiết tấu cổ động, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hoặc còn nhân loại, thật là vật đáng yêu của nhân gian. Cảm ơn thúc thúc nhá. An An hết lần này đến lần khác nói cảm ơn. Mẫu thần đã từng nói, đây là bữa tối mà thúc thúc đặc biệt chuẩn bị cho nó. Bây giờ An An nhìn thấy người, còn vui vẻ hơn so với khi nhìn thấy người mẹ ruột như ta. Thành Lôi che miệng cười. Từ sau khi chuyển vào nhà mới, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ ánh nắng sáng sủa, không khí sạch sẽ, còn có phong cảnh mị lực. Tinh thần và khí sắc của An An đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt có một chút sắc thái hồng hào. Nhưng mỹ vị ngon như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên hưởng thụ được. Thanh Lôi nhìn dáng vẻ thỏa mãn vui vẻ của nữ nhi, trong lòng hiện ra sự cảm kích vô hạn. Nàng dùng ánh mắt sùng bái yêu thương nhìn Lâm Bắc Thần. Sự xuất hiện của tiểu nam nhân này giống như một kỳ tích, mang tới ánh sáng cho cuộc đời của nàng và nữ nhi, cũng là món quà khiến cho nàng vô số lần cảm tạ vận mệnh. An An, bản thân ngươi ở đây ăn cơm đi, không cần ăn quá no. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, thúc thúc và mẫu thần muốn đi vào trong mật thất luyện công, luyện xong sẽ đi ra chơi cùng với ngươi, có được không? Thành Lôi lập tức sắc mặt ửng đỏ lên. Được rồi mẫu thân, hai người mau đi đi. Tiểu An An hay khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khéo léo cười. Nàng sớm đã quen với sự tĩnh mịch và cô đơn khi ở nhà một mình. Cho dù ở trong viện chật chội âm u ở khu trung nhị, cũng đều có thể ngoan ngoãn bụng đói chờ đợi cả ngày, huống hồ là trong môi trường hoàn hảo như hiện tại. Lâm Bắc Thần kéo theo Thành Lôi rời đi. An An ngoan ngoãn ngồi trước bàn, tiếp tục ăn cơm. Nàng ăn rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Cho dù là cặn bã rơi trên bàn, cũng đều dùng bàn tay nhỏ bé nhặt lên từng chút một, đút vào trong miệng, cẩn thận dè dặt ăn sạch, sợ lãng phí cho dù là một miếng thịt băm, một hạt gạo. Ăn một hồi cái bụng nhỏ đã có chút căng. An An đứng lên, đem hơn nửa đồ ăn còn lại, cũng cất lại gọn gàng trong hộp cơm giữ tươi. Sau đó rửa chén, lau bàn, dọn dẹp, quét dọn viện. Nhìn về phía căn phòng lớn trên ngọn núi nhỏ, mẫu thần và thúc thúc vẫn chưa tu luyện xong. Nàng hai tay chống cằm nằm sấp trên bàn, ngẩn cả người. Nhà mới ở trên tiểu phủ sơn, phong cảnh tươi đẹp. Trong viện hòn non bộ, suối phun, ao nước, mương nhỏ, đình đài, lầu các đều có. Đến bậc An An, rất nhiều lần đều cảm thấy bản thân giống như là đang nằm mơ. Sợ rằng giấc mơ này quá ngắn ngủi, lúc nào đó đột nhiên mở mắt ra tỉnh mộng. Bản thân lại trở về trong tiểu viện chật chội u ám kia. Lại qua nửa canh giờ nữa, trong hệ thống bộ phòng âm của trận pháp bảo vệ trạch truyền chuyển đến tiếng gõ cửa. Có người tới nhà. An An ngẩn ngơ, rất cẩn thận dùng chìa khóa điều khiển trận pháp, mở trận pháp hình ảnh ra. Một giao diện hình chiếu xuất hiện ở trước mặt cô bé. Ngoài cửa của phủ trạch, một thiếu phụ khí chất tuyệt hảo, trong ngực ôm một bé gái 3 tuổi như vấn điều ngọc khắc, đang đứng, đi theo phía sau là hai tỷ nữ xách theo hộp quà. Các nàng là ai vậy? Hoàn toàn không quen biết. Tại sao lại đến gõ cửa? Dì thật xinh đẹp. Tiểu bằng hữu còn xinh đẹp hơn. An An nhìn hình ảnh chiếu giống như là xem một bức tranh. Người trong tranh đều rất thần thiết, nhưng nàng lại không có ý định mở cửa. Đã từng sinh sống ở tiểu viện của khu trung nhị, khiến nàng dưỡng thành lòng cảnh giác không có sẵn với người đồng lứa. Không có mẹ ở cung, cho dù là ai gõ cửa cũng sẽ không mở đâu. May mắn lúc này Lâm Bắc Thần và Thành Lôi đã kết thúc tu luyện đi tới tiền viện. Thục thúc, An An hoan hô một tiếng, trực tiếp xông đến trong vòng tay của Lâm Bắc Thần. Thành Lôi ngồi xổm ở một bên, trong vòng tay sang rộng chỉ ôm một đám không khí. Trên gương mặt trứng ngẫu tuyệt mỹ, khóe miệng co giật một chút. Nhanh như vậy đã không nhận mẹ ruột rồi. Nàng vừa mới đứng lên, kết quả một câu nói của An An đang ôm lấy cổ Lâm Bắc Thần, suýt chút nữa khiến nàng lảo đảo ngã xuống. Thúc thúc, trên người của người có mùi của mẫu thân này. Lâm Bắc Thần dường như cũng đổ mồ hôi lạnh trên trán. À, cái này luyện công sẽ có tiếp xúc. Hắn úp úp mở mở nói một câu. Vừa rồi có phải là có người gõ cửa hay không? Có mấy người lạ ở bên ngoài. An An dùng lệnh bài vở kính tượng của trận pháp bảo hộ ra. Nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp và cô bé ở trong phòng tay, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm nói. Có vẻ như là đến tặng quà, để các nàng tiến vào xem thử đi. Trận pháp bảo vệ viện trạch mở ra một cánh cửa hình cung. Cánh cổng của phủ trạch mở ra. Thiếu phụ dẫn theo nữ nhi và tỷ nữ đi tới. Thì ra là hàng xóm. Ở nơi cũng xem như nửa người quen. Thiếu phụ là bình thê của tần thủ, tên là Sở Hàm Lam. Đứa hài tử trong ngực chính là nữ nhi của tần thủ, tên là Tần Thiên Toàn. Lâm Bắc Thần cực kỳ cẩn thận phát nhỏ trên tinh thể siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ ba. Sau khi hỏi rõ thân phận của tần thụ, Sở Hàm Lam là không sai, lúc này mới yên tâm. Nghe quan nhân nói, nơi này là bằng hữu của hắn đang ở, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chút lễ mọn tới nhà thăm hỏi. Nếu có chỗ nào mạo muội, vẫn xin lượng thứ cho. Sở Hàm Lam khí chất âu nhã, trưởng thành dịu dàng, giọng nói rất nhẹ nhàng. Vừa nhìn quan đã biết là xuất thân đại gia Huệ Các, không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác thân cận. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tần Thiên Toàn cũng duỗi cái tay nhỏ mập mạp ra, tương tác với An An. An An nhút nhát nhìn mẫu thân, theo bản năng liền muốn đuôi về sau. Trong cõi sinh mệnh của nàng, vẫn chưa từng xuất hiện qua loại vật bằng hữu này. An An không cần sợ, có thể chơi cùng với muội muội mà. Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của An An mà nói. Còn bây giờ đã là tiểu chủ nhân của nơi này, có thể dẫn theo muội muội cùng nhau đi tham quan phong cảnh trong nhà. Vâng. Tiểu An An dùng sức gật đầu. Nàng lần đầu tiên giơ cánh tay của mình ra với người khác ngoài mẫu thân và thúc thúc. Dưới ánh mặt trời, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng như tuyết, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Đây vốn không phải là bàn tay của một đứa bé bình thường. Sự tra tấn của chứng bệnh hoang ngấn khiến tứ chi của An An mảnh khảnh yếu ớt xa so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Rất nhanh hai đứa trẻ đã trở nên thân thiết. Sở Hàm Lam và Thanh Lôi ở trong tròi nghỉ mát, rất nhanh cũng đã có thể có chủ đề nói chuyện. Lâm Bắc Thần lên tiếng chào hỏi rồi xoay người rời đi. Hắn muốn đi vào trong Ma Uyên, tiếp tục săn giết ma thuốc vực sâu, kiếm đầy đủ điểm tín ngưỡng, mua một linh chi tâm cho nhạc Hồng Hương, khôi phục hoa dung nguyệt mạo trước này. Bên trong Ma Uyên, trạm trung chuyển tầng thứ 6. À, là. Giọng nói của mèo máy từ sau lưng truyền đến. Lâm Bắc Thần quay đầu. Quan nhân nhìn thấy tên mập ngốc nghếch gãi gãi gáy, với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng. Người ở đây làm gì vậy? Hắn không ngờ rằng, ở trạm trung chuyển tầng thứ 6 của Ma Uyên lại có thể gặp được tên ngốc này. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn là phải chờ đến vòng thứ 2 của giải đấu, nghĩ cách từ từ thu phục tên mập này. Càng là người được coi trọng thì càng phải chậm chậm mưu đồ, không thể nóng vội được. Không ngờ rằng suy nghĩ nhiều không bằng trùng hợp, vậy mà lại trực tiếp gặp được ở chỗ này. Nương ta bảo ta kiếm... Mèo máy lắp bà lắp bắp, càng sốt ruột, khuôn mặt càng đỏ bừng lên. À, thì ra nương của người bảo người đến Ma Uyên săn bắn à? Lâm Bắc Thần đọc hiểu được mắc điểm, trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn suy nghĩ một lát, trực tiếp phát ra lời mời. Chỉ bằng chúng ta kết bạn đi, chỗ này của ta vừa hay thiếu một vị khách ba lô. Được. Mèo máy đáp lời đơn giản và rõ ràng. Vậy trên người của ngươi có ba lô dung lượng lớn không? Lâm Bắc Thần nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khách ba lô trong Ma Uyên, trên người vác theo một cái ba lô có dung lượng cực lớn, ngoại hình còn giống như một ngọn núi nhỏ. Loại ba lô này giá cả rẻ thôi, tích lượng rất lớn, rất được các mạo hiểm giả hoan nghênh. Ta không có. Mèo máy có chút ngượng ngùng. Vậy thì người chờ chút. Lâm Bắc Thần xoay người đi đến trong tiệm Ma Quyền Trai tầng thứ 6. Một lát sau quay người trở về, mang theo một cái ba lô không gian siêu to khổng lồ. Ngoài ra còn có thêm một bộ giáp trụ cỡ lớn màu đen. Cầm lấy, mặc vào. Lâm Bắc Thần đem trang bị đưa cho mèo máy. Ta. Mèo máy từ chối, lại bắt đầu cả lăm nói. Ta biết, quay về khấu trừ trong hoa hồng của ngươi đi. Lâm Bắc Thần nói. Ô. Mèo máy lúc này mới tiếp nhận. Hắn nhận giáp trụ màu đen. Từng khối giáp trong nháy mắt bay lên, liền giống như thánh y trong thánh đấu sĩ tình tiễn được thức tỉnh, hình ảnh cực kỳ nhiệt huyết. Trong nháy mắt, một cự nhân béo ú màu đen xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Tên với một cái ba lô không gian khổng lồ cao hơn 3 mét, tạo hình quả thực là khoa trương. Không tồi. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, xuất phát. Tại sao trong bản đồ của Tử Vong Cốc lại có một con nhàm lang trì vương cấp chiến vương? Lâm chủ thần ngồi xếp bằng ở trong không trung trên thần đàn, nhìn theo nữ hắc y nhân chân trần lại nói. Kiếm tiêu dao lại có thể giết chết nó. Hắn làm sao mà làm được chứ? Thiếu nữ hắc y chân trần quỳ một chân trên đất. Lần này, mặc dù sắc mặt của Lam chủ thần như thường, nhưng nàng cũng không dám cười đùa nữa lại nói. Thuộc hạ đã điều tra qua. Bản đồ của Tử Vong Chỉ Cốc là thượng vị thần Lưu Hề dưới trướng của Quắc chủ thần phụ trách bố trí. Về phần con nham lăng chỉ vương cấp chiến vương kia, quả thật là chết dưới tay của kiếm tiểu giả. Cho nên khi hắn bán ra thi thể của con sói, thì có thể trả ra được. Thuộc hạ sẽ theo dõi sát hắn. Nhờ cho kỹ, không được có mưu đồ làm gì với hắn đâu. Làm chủ thần thản nhiên nói, tra rõ ràng chân tướng là được rồi, không cần can thiệp vào việc hắn tham gia giải thi đấu. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Thiếu nữ hắc y trần trần thở dài một hơi, dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Miện hạ, có một số người đang làm tiểu động tác, cuối cùng nhắm vào kiếm tiêu dao. Không cần để ý, làm chủ thần thản nhiên nói. Thiếu nữ hắc y trần trần lại nói, ngoài ra còn có một số tên có dã tâm, quấy nhiễu giải đấu, nhất là phía Quắc chủ thần kia. Gần đây động thái không nhỏ, một số hành vi phá vỡ quy tắc thi đấu rồi. Phá hỏng quy tắc thi đấu, bất luận là ai, giết hết không tha. Lam chủ thần cứ khí bình tĩnh nói, tuân mệnh. Thiếu nữ hắc y trần trần lập tức cung kính cúi đầu hành lễ. Thuộc hạ hiểu rồi. Dừng một chút, dường như nghĩ đến cái gì đó, trong mắt của nàng lại bắt đầu lấp lóe sắc thái xảo quyệt. Miện hạ, kiếm tiêu dao kia tiềm lực không tầm thường, chúng ta có cần thử chiêu nạp hắn không? Ta cảm thấy điều này rất thú vị. Mặc dù hắn là tín đồ của kiếm chỉ chủ quân, nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý duỗi cành ô liu ra, tin rằng hắn nhất định sẽ phản bội nguyên thần. Kiếm chỉ chủ quân, ngoại trừ hư danh đệ nhất mỹ nhân ra, không còn gì cả. Đoạt hắn tới đây, vừa hay có thể đánh vỡ một chút dáng vẻ bệ vệ của nàng. Lần này Lam chủ thần không nói gì. Thiếu nữ hắc y chân trần đợi đã lâu, ngẩng đầu nhìn lại. Đi xuống đi. Lam chủ thần nhẹ nhàng nói. Vâng, ta hiểu rồi. Thiếu nữ hắc y chân trần lập tức trở nên hoạt bát, khôi phục vẻ nhảy thoát thường ngày. Cười khúc khích mà nói. Miền hạ yên tâm, ta sẽ làm rất khéo. Thật sự không ngờ rằng kiếm tiêu dao này lại có thể là thiên tài như vậy. Đại khu Tây Bắc, khu thượng nhất, Hàn Phủ. Hàn Quân nhìn danh sách 10 bảng đơn. Bảng đơn này hắn đã nhìn trọn vẹn nửa canh giờ rồi. Đến bây giờ cũng có chút khó có thể tin nổi. Mấy người Hàn gia, có một số ít người biết được người đại diện cho cái tên kiếm tiêu dao này là ai. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng tiểu cầm điếc mà mình và phu nhân đều không để ở trong lòng kia lại có thể xuất thế ngang trời. Một bước nhảy lên trở thành kỳ tích chi tử, có điểm tích lũy cao nhất từ trước tới nay của chiến trường sử tuyển, giải đấu thần tuyển. Cái này cho thấy cái gì? Trong lòng của Hàn Quân rất rõ ràng. Mặc dù không biết tiểu cầm kia làm sao mà lấy được điểm số cao như vậy, nhưng có một điểm có thể xác nhận. Thực lực của tiểu cầm so với dự đoán lạc quan nhất trước đó của hắn đều mạnh hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Một nhân vật như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến Hàn Phủ. Ý nghĩ này không chỉ một lần hiện lên trong lòng hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn dập tắt. Bởi vì trong lòng hắn càng rõ ràng hơn, Hàn Phủ nhỏ bé, căn bản không thể nào dung nạp được một đại thần như vậy. Cho dù đã có một tầng quan hệ của điệt lữ Hàn Lạc Tuyết này cũng không được. Trên thực tế, Hàn Phủ ngay cả Hàn Lạc Tuyết cũng không thể khống chế được. Thiên nữ Hàn gia đã định sẵn là sắp một bước lên mây. Còn chuyện mà Hàn Quân và phu nhân bây giờ có thể làm chính là bảo vệ hầu hạ thật tốt cho Hàn Lạc Tuyết. Cho đến khi vị thiên nữ Hàn gia này thật sự trưởng thành, thì nương tựa dưới trướng của nàng là được rồi. Danh sách này có cần cho Lạc Tuyết xem không? An Đại Hoa ở một bên hỏi. Vẻ mặt của nàng có chút xấu hổ. Lúc trước Kiếm Tiểu Giao hỏi xin nàng một danh ngạch dự thi, liền bị nàng từ chối, cho rằng Kiếm Tiểu Giao không đáng có được danh ngạch như vậy. Nhưng đã bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy tặng cho hắn một danh ngạch thì tốt biết mấy. Hiện tại ít nhất có thể kết một đoạn thiện duyên. Đưa cho Lạc Tuyết xem đi, Hàn Quân nói. Cái này có lẽ là một chuyện tốt đấy. Đại Hoàng Thần Điện, trong Quắc Chủ Thần Điện, vẫn còn chưa tìm được nữ hài tử kia sao? Quắc Chủ Thần thân hình khôi ngô, ngồi nghiêng ở trên thần tọa, trong giọng nói ẩn chứa một tia bất mãn. Hắc Bảo Thần Thuật Sư quỳ xuống đất mà nói, manh mối trước đó đã bị đứt rồi, đang tiếp tục điều tra, thuộc hạ đảm bảo trong vòng 10 ngày nhất định sẽ tìm được nàng. Phải người đi tiếp xúc với Kiếp Tiêu Giao đi. Quắc Chủ Thần mặt mũi nam tính, thân hình thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, lớn tiếng nói, loại người nghịch thiên này nhất định là khí vận tốt, chiêu mộ được hắn tới có thể giúp ta hoàn thành đại sự. Chỉ cần hắn nguyện ý trung thành với ta, không cần đợi đến cuối cùng, ta hiện tại đã có thể cho hắn một thần vị của hạ vị thần. Khuôn mặt của Hắc Bảo Thần Thuật Sư hiện lên vẻ chấn kinh. Cái này cũng quá ưu đãi rồi đấy. Nhưng hắn không dám chất vấn, bởi vì Quắc Chủ Thần từ trước đến nay đều nói một là một. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn vậy mà lại giết được con súc sinh kia. Từ hàng năm ở trên giường dưỡng thương, bụng của hắn bị huynh đệ đâm một đao, đâm xuyên qua. Mà bây giờ người huynh đệ đâm xuyên hắn, Mộc Thắng, đang ở ngoài phòng trồng bông sắc thuốc cho hắn. Hai huynh đệ khác thì ở trong viện luyện đao. Mà sở dĩ Mộc Thắng một thao đâm Từ Hằng trọng thương cũng chỉ có một nguyên nhân, là không muốn Từ Hằng thật sự làm tròn lời hứa để giúp Lâm Bắc Thần đối phó với Nam Lang Chỉ Vực, bởi vì đó không khác gì với nộp mạng. Sự thật chứng minh sự lựa chọn của Mộc Thắng là chính xác, bởi vì hiện tại huynh đệ bốn người đều còn sống. Chỉ là lúc đó Mộc Thắng bởi vì bị thương thêm với nóng vội cho nên đâm hơi nặng một chút, đến mức Từ Hằng với biệt hiệu Nhất Đào Tống Trung suýt chút nữa bị một đao của huynh đệ mình tiễn lên thiên đường rồi. May mà thảo dược của thần giới không ít. Dựa theo tính toán thời gian, ngày mai Từ Hằng đã có thể khôi phục thượng thế, sau này có thể khôi phục thực lực. Về cơ bản không chậm trễ vòng thứ hai của giải thi đấu thần tuyển ngày kia. Lão tử, người không cần lo lắng, tiểu tử kia cũng chỉ là vận khí tốt. Giải đấu thần tuyển vẫn còn dài mà, hắn cũng không nhất định cười đến cuối cùng đâu. Mộc Thắng bừng thuốc đã sắc xong đi đến. Từ Hằng đưa tay che trán, bày ra huynh đệ kết nghĩa kìm làng này. Rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Mạch nước ngầm, tối tăm không có mặt trời. Chỉ có sinh sống trường kỳ ở nơi này mới có thể thích ứng với loại hắc ám này. Nước chảy vô thành. Nghe nói mạch nước ngầm này là khởi đầu của Mạ Uyên và chỗ sâu, nước sông đặc thù. Ngay cả thần linh cũng có thể chết đuối, chứ đừng nói là phạm nhân và quyến tộc bình thường. Chỉ có con thuyền dùng gỗ đồng thao chế tạo thành mới có thể trôi nổi trên sông. Hoàng Tà đứng trên bè gỗ chống một cái trường thao đưa như đưa đỏ. Nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều đưa đỏ ở trên mạch nước ngầm của thần thành. Hắn từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã theo phụ thân học chèo thuyền, đến hôm nay đã trọn vẹn 12 năm. Vốn dĩ sinh hoạt rất bình thường, nhưng từ sau khi hắn dùng trường hao trong tay đâm chết mấy người xấu cướp bóc, đột nhiên tất cả mọi chuyện liền phát sinh biến hóa. Hắn được quý nhân dẫn đi tham gia giải thi đấu thần tuyển, còn dễ dàng lấy được bản đồ lớn nhất hiện tại. Hoặc ta lần đầu tiên biết được thì ra mình lợi hại như vậy. Trường thương trong tay chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, giống như dùng trường hao chống thuyền, tùy tiện đơn giản liền có thể ám sát tất cả ma thú và kẻ địch. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, cũng khiến cho hắn cảm nhận được một chút hoảng loạn. Cho nên sau khi kết thúc vòng loại này, hắn ngay lập tức trở lại mạch nước ngầm, tiếp tục chèo thuyền trong bóng đêm. Hắn cần tìm lại được một loại trạng thái yên tĩnh khi bản thân chèo thuyền trong quá khứ. Chỉ là lần này dường như rất khó, bởi vì một suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu của thiếu niên chèo thuyền Hoắc Tà. Bản thân đâm ra một thương, có thể nào cũng dễ dàng đâm chết nam nhân sáng tạo ra số điểm tích lũy kỷ lục trong lịch sử của giải đấu thần tuyển kia hay không? Chỗ sâu của quặng mỏ truyền đến tiếng chuông đánh đình đình cạch cạch. Tiếng gào thét của quặng thú cũng thoát ẩn thoát hiện. Đèn mỏ bồng bềnh giữa không trung, trước loại quặng mỏ đèn tối sâu thẳm, giống như trời đêm không có trăng chỉ có sao, lờ mờ có thể phân biệt đồ vật. Một cái động trong quặng mỏ, dưới núi có hang động lít nhà lít nhít, giống như là hang chuột. Đây là nhà của tội dân đồ lệ thợ mỏ. Trong hang động lít nhà lít nhít có một chỗ tương đối rộng rãi, một cái hàng rào tiểu viện cao hơn 20 mét bố trí nơi cửa động. Trong viện là bùn đất tươi mới từng khoảng giới đào ra, ẩn chứa chất dinh dưỡng, điểm xuất màu xanh lấm tà lấm tấm, lộ ra một luồng mùi thuốc. Nước suối không biết bắt nguồn từ nơi nào xuyên qua khe đá, từ trên quặng mỏ chảy xuôi xuống. Một luồng trong đó vừa vặn từng giọt rơi xuống miệng cùng một cái vải thạch trong sân, phát ra tiếng đình đồng nhẹ nhàng. Người đi đi, không cần để ý đến ta. Với thực lực của người, hoàn toàn có thể đánh ra ngoài. Nghĩ cách làm được thân phận hợp lý, không cần phải chịu tội trong hang mỏ này cùng với một phế nhân như ta, còn phải đi tham gia giải đấu liều mạng gì gì đó. Một giọng nói vô cùng yếu ớt từ trong động truyền ra. Đừng nói như vậy. Một giọng nói trầm ổn mà kiên định khác nói. Ban đầu chúng ta cùng nhau ra ngoài làm việc mới có thể đánh vậy đánh bạ đi vào thần giới. Tất cả huynh đệ chỉ còn lại hai người chúng ta. Người chết, ta không có mặt mũi nào trở về gặp tiểu tử thúi kia. Nhưng mà những ngày tháng như vậy, lúc đầu đã ta liên lụy đến ngươi, cũng phải sống ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này. Còn hại ngươi bị các cầu tạp chủng kia ủy hiếp. Giọng nói này yếu ớt, tràn đầy áy náy. Giải đấu thần tuyển lần này là một cơ hội. Giọng nói trầm ổn kiên định nói, ta sẽ tiến vào top 3. Đến lúc đó thu hoạch được thần vị thì có thể thoát khỏi thân phận tội dân, không phải chịu sức tức giận của đám tiểu nhân kia, cũng có thể dẫn người rời khỏi nơi này. Đại khu Tây Bắc, khu Hạ Tam, tử quán Vô Danh. Sáng sớm việc kinh doanh không tốt lắm, trong tiệm dường như không có khách. Một lão trưởng quỹ với hàm răng vàng nằm sấp trên quầy mà ngủ gật. Trong thoáng chốc, ông ta liền ngẩng đầu lên, phát hiện có một vị trí gần cửa sổ trong tiệm có thêm hai người, là một nam một nữ. Nam đeo mặt nạ, một thân giáp trụ màu trắng. Nữ trông có vẻ lôi thôi, giống như ăn mày ven đường. Lão trưởng quỹ nhếch miệng cười nghênh đón. Về phần hai người kia là từ lúc nào và làm sao mà xuất hiện, ông ta không muốn truy hỏi chút nào hết. Trên thế giới này, người lộn xộn quá nhiều. Nhất là rất nhiều cao thủ cũng thích xuất hiện một cách thần thần bí bí, hưởng thụ sự chấn kinh và tò mò của người khác, rất biết tỏ vẻ. Lão trưởng quỹ trong lòng thấy sai liền đi làm vai phụ. Hai vị muốn gọi chút gì? Hả? Thì ra là hai vị. Hôm nay vẫn gọi rượu gạo lứt sao? Đi tới gần, lão trưởng quỹ nhận ra hai người này chính là vị khách kỳ quái mấy ngày trước đã đến sau khi gọi một bàn lạc nhân uống 15 vỏ rượu gạo lứt. Khi đi còn cầm theo 15 vỏ. Trước tiên đem 15 vỏ đi. Kiếm Tuyết Vô Danh vùng tay nói, hắn tính tiền. Lão trưởng quỹ lập tức mang rượu lên. Ngân Hoàng Hải Vũ Miền Hạ tại sao lại không đến? Lâm Bắc Thần to mò hỏi. Trong ước định trước đó, lần Ngân Hoàng Hải Vũ cùng Kiếm Tuyết Vô Danh, hai người cùng nhau đi đến gặp mặt, nói là có trang bị muốn đưa. Sao vừa gặp mặt, lại chỉ có một mình cậu nữ thần này? Trên phương diện làm ăn đã xảy ra một chút tranh chấp, tạm thời không tiện lộ diện. Kiếm Tuyết Vô Danh giải thích đơn giản một cách mịt mờ. Sau đó liền bắt đầu uống rượu ưng ức. Tranh chấp làm ăn sao? Không phải là lại bán hàng giả bị người ta đuổi giết đấy chứ? Trang bị mà người nói đâu? Lớp Bắc Thần cũng không rì rề nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh tiện tay ném ra một túi trữ vật cũ kỹ, mặt giả rách rưới nói: "Ở bên trong." "Hả? Thật sự có à?" Lâm Bắc Thần cầm túi trữ vật ra, nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một chút vẻ nghi hoặc. "Bên trong chứa bột à? Bột phấn màu trắng à? Đây là cái quái gì?" Hắn nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu nữ thần bột hơi ưng ực uống cạn rượu trong vò mà nói: "Giá trị của nó ra sợ hù chết ngươi. Tên của nó là Kinh Thiên Động Địa Quỷ Khóc Thần Gạo Mê Thần Hồng Phấn. Gặp được kẻ khó chơi đánh không lại, người ném ra một nắm, với vẻ mặt oán giận hắn, tuyệt đối sẽ khiến hắn đầu óc choáng váng. Đến lúc đó, bất kể là người đánh lén hay là chạy trốn, đều là một chữ tuyệt." Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần dần ngưng trệ. "Bíp bíp bíp, người có vẻ giống như bột vôi nhỉ, chơi ta hả?" Kiếm Tuyết Vô Danh dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, lại một lần nữa uống ừng ực một vò rượu lại nói: "Người cũng chưa có xem thường bột phấn này. Thực sự ngay cả mắt của thần linh cũng có thể mê hoặc, hiếm có lắm. Người bình thường căn bản không lấy được đâu." "Thật sao?" Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động. Kiếm Tuyết Vô Danh trừng mắt liếc hắn một cái lại nói: "Nhanh dừng cái ý nghĩ cũng nguy hiểm và ngu xuẩn của người lại." "Người nói cái gì vậy?" Lâm Bắc Thần giả vờ không hiểu. Lặng lẽ nắm một nắm mê thần phấn, Kiếm Tuyết Vô Danh tức giận nói: "Cậu nam nhân nhà ngươi, nếu người dám lấy ta ra để thí nghiệm uy lực của mê thần phấn, ta thật sự sẽ nổi giận với người đấy." Lâm Bắc Thần cười he he, suy nghĩ một lát, cuối cùng tỉnh bơ, đem nắm mê thần phấn trong tay thả ra, lại nói: "Sao có thể chứ? Người gần đây cẩn thận một chút, không được để người ta ám chết." Kiếm Tuyết Vô Danh lau vết rượu bên miệng nói: "Trong trận đấu phải coi chừng đồng đội của mình, đừng để bị người ta chơi rồi còn giúp người ta liếm tiền." Lâm Bắc Thần nói: "Người chơi đều ta, trước giờ vẫn luôn là ngươi đấy." Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Cút, đừng có biết lòng tốt của thần, vì giúp ngươi ta đến đời thể cũng phá đấy." "Cũng không phải là phá trinh của ngươi." Lâm Bắc Thần lẩm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Kiếm Tuyết Vô Danh lông mày dựng đứng. "Cậu nam nhân nhà ngươi càng ngày càng không coi mình là người ngoài." Lâm Bắc Thần cười he he nói: "Đừng nóng đừng nóng, không phải ngươi nói sao, chúng ta đều đã quan hệ thẳng thắn gặp mặt rồi." "Đúng rồi, ngoài trừ mê thần phấn này ra, các trang bị khác đại loại như thần kiếm, thần giáp, thần thuẫn có không?" "Không có." Kiếm Tuyết Vô Danh trẻ thẳng khí hùng nói: "Mà mê hồng phấn này đã móc rỗng túi eo của ta và Ngân Hoàng rồi. Người cầm ráng dùng đi, sử dụng cho thích hợp. Nó còn hữu dụng hơn so với thần bình lợi khí đấy." "Cảm giác ngươi là trị tiện nói một đống bột vôi ở ven đường rồi gạt ta mời người uống rượu hả?" Lâm Bắc Thần cạn lời nói: "Nếu như người quả thật nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có cách nào khác." Trong miệng của Kiếm Tuyết Vô Danh xuất hiện lời trích kinh điển của trả nữ. Nói xong nàng đứng lên nói: "Ông chủ, đem lên thêm 15 vò rượu gạo nước nữa, đóng gói mang về." Lão trưởng quỹ trang vàng lập tức cười ha ha nói: "Được rồi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngài rồi. Nếu như ngài muốn 30 vỏ, thật ra lượng hàng lần này cũng rất đầy đủ." "Lão già, người có phải là muốn chết không?" Lâm Bắc Thần phát ra ánh nhìn tử vong. Lão trưởng quỹ răng vàng lập tức rụt cổ lại, giống như là tù khoán bà trong nháy mắt đã biến mất. Kiếm Tuyết Vô Danh gắng gượng ba lam xách theo 15 vỏ rượu gạo nức đi đến cửa tử quán, nhớ tới cái gì đó quay đầu lại nói: "Đúng rồi, mấy ngày này người thấp điệu một chút, tốt nhất tìm một chỗ mà trốn đi. Nếu không, những tên điên cuồng tìm người kia nhất định sẽ mở ra đủ loại điều kiện để người gia nhập thế lực của bọn chúng, khiến người không để phiền phức đâu." "Thật sao?" Lâm Bắc Thần sáng mắt lên. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa nhìn thấy vẻ mặt này liền biết mình đã nói lời vô ích rồi, lấy tay che trán quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bột phấn màu trắng trong túi trữ vật cũ nát, suy nghĩ một chút rồi cất đi. Mặc dù cậu nữ thần rất không đáng tin cậy, nhưng thứ đồ chơi này lỡ như có thể phát huy được tác dụng thì sao? Hắn đứng dậy tính tiền, đang chuẩn bị rời đi. Một thần thuật sư thân mặc trường bào màu đen viền vàng ngồi ở bàn đối diện. "Kiếm Tiêu Giao Phong." Thần thuật sư hắc bào này trông có vẻ khoảng chừng 50 tuổi, ngũ quan bình thường, trên mặt khe rãnh ngang dọc, khiến Lâm Bắc Thần lập tức liền nghĩ tới lão giáo sư bụng đầy kinh luân tình thông các loại lý luận triết học cổ kim nội ngoại khi còn học đại học trên trái đất. Dường như trong mỗi một nếp nhăn đều ẩn sâu tri thức mà người khác không thể nào hiểu được. Còn đối với thần thuật sư mà nói, câu nói tri thức chính là sức mạnh này, chính là cái chính xác vô cùng. Người là ai? Lâm Bắc Thần ngồi xuống lại một lần nữa. Thần vào trên người đối phương là kiểu dáng của đại hoang thần tộc. Đây là một vị thần thuật sư cường đại lấy từ bá chủ thần tộc cấp thống trị của thần giới. Quốc chủ thần chia cao vô thượng bảo ta tới hỏi ngươi. Lão thần thuật sư giọng điệu bình tĩnh, giống như vẻ ngoài của mạch nước ngầm ở chỗ sâu, ẩn trước mạch nước ngầm hỗn loạn, không trông thấy gợn sóng. Ồ, đây là hoàng quân của dị giới bản nhờ ta chuyển lời đến sao? Lâm Bắc Thần nói. Hỏi cái gì? Hỏi người công nguyện ý gia nhập dưới trướng của ngài ấy không? Lão thần thuật sư dùng một loại ánh mắt bắt bẻ nhìn chăm chăm vào con ngươi dưới mặt nạ của Lâm Bắc Thần nói. Nếu như người nguyện ý quy thuận, không cần chờ đến khi giải đấu thần tuyển kết thúc, hiện tại ngài ấy liền có thể ban cho ngươi một thần vị hạ vị thần. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, rất đột ngột. Lão thần thuật sư tiếp tục thản nhiên nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối. Từ chối, ngươi điền... Không cần nói nữa. Lâm Bắc Thần ngay lập tức vỗ ban, ngắt lời lão thần thuật sư nói. Ta... Lão thần thuật sư cười lạnh một tiếng, cướp lời nói. Ta biết người trẻ tuổi giống như ngươi, lấy được một chút xíu thành tích, liền tự cho mình là siêu phàm. Luôn cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì có thể đạt được tất cả những gì mà mình muốn. Luôn cho rằng vận mệnh ta do ta không do trời. Thật là ngây thơ. Chứ ngươi trải qua dòng bão mới thực sự biết được thế giới này. Không không không, ngươi không hiểu đâu. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ngắt lời. Ta... Lão thần thuật sư lại một lần nữa ngắt lời nói. Không cần vội vã từ chối. Người tốt nhất nên nghiêm túc cân nhắc. Căn bản không cần cân nhắc. Lâm Bắc Thần nói. Ta hiện tại liền có thể cho người đáp án. Ta... Lại dám từ chối quắc chủ thần. Vậy thì chỉ có thể chúc người tự giải quyết cho... Lão thần thuật sư đứng lên. Con mẹ ngươi, để ta nói cho hết lời được không? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tức giận rồi. Ta từ chối lúc nào? Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Nhanh nhanh nhanh cho ta. Nhanh đưa thần vị cho ta. Hả? Lão thần thuật sư khẽ giật mình. Đồng ý á? Tại sao lại xuất bại không theo quy tắc như vậy chứ? Tân là thiên tài vô song phá vỡ kỷ lục với điểm tích lũy cao nhất từ trước đến nay ở trong vòng loại giải đấu thân tuyển. Tại sao không có chút tâm cao khí ngạo nào cả? Thậm chí cũng không thèm co ke mặc cả, liền trực tiếp đồng ý rồi. Không lẽ ta tìm ra hàng giả mạo? Cái này không giống như trong tưởng tượng của hắn. Làm sao bây giờ đây? Người chắc chắn chứ? Lão thần thuật sư với ánh mắt kỳ quái lại một lần nữa nhìn Lâm Bắc Thần. Thế nào, ngươi không phải đến bùa chuộc ta sao? Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy rất kỳ quái nói. Tại sao lại có dáng vẻ giống như sợ ta đồng ý vậy hả? Không lẽ ngươi đang ghen tị ta? Tôi con trẻ đã được quắc chủ thần coi trọng như vậy, sợ ta đoạt vị trí của ngươi à? Không có chuyện này. Lão thần thuật sư thề thốt phủ nhận. Dừng một chút thì hắn bổ sung thêm một câu. Quả thực là nói năng lung tung. Lâm Bắc Thần cười hè hè nói. Ngươi cẩn thận một chút cho ta. Sao mặt của lão thần thuật sư giật giật mà nói? Có ý gì vậy? Ý rất đơn giản. Người tốt nhất nên tôn kính ta một chút. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói. Nếu không chờ ta trở thành hạ vị thần, chính là người bảo quắc chủ thần tín nhiệm nhất. Nên lúc đó sẽ trả thù ngươi đầu tiên, để ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Lão thần thuật sư thản nhiên nói. Vậy thì cứ từ từ mà chờ đợi ngày đó đi. Người đã đồng ý lời mời của quắc chủ thần miện hạ, vậy thì đi theo ta, đi gặp miện hạ đi. À, cái này, không được, ta không rảnh. Lâm Bắc Thần trực tiếp từ chối nói, ta muốn chuẩn bị cho vòng thứ hai tiếp theo đây của giải đấu. Nếu như quắc chủ thần thật sự có thành ý, thì trước tiên nên thực hiện thần vị, sau đó lại tặng thêm một số thần kiếm, thần giáp, thần thức, điểm tiến ngưỡng gì đó. Bí mật của lão thần thuật sư nhướng lên nói, chẳng lẽ Người đang đùa ta? Lâm Bắc Thần nói, không có, không phải, không thể nào. Lão thần thuật sư trầm mặc một lát, lại nói, ta sẽ đem lời của ngươi từ đầu đến cuối bẩm báo lại với miện hạ, ngươi đợi tin tức của ta đi. Sau khi liên kết với tinh thể siêu dẫn kỳ lân đời thứ ba của Lâm Bắc Thần, lão thần thuật sử dụng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng màu đen, cười ha ha. Những người này thật sự nghĩ là không thoáng vậy. Vậy mà lại muốn dùng quan to lộc hậu nên mua chuộc ta. Sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ biết Lâm Bắc Thần ta đường đường là nam nhi bảy thước cao, là dễ dàng bị mua chuộc nhất. Chỉ cần có sữa thì chính là mẹ. Hắn rời khỏi quán rượu nhỏ. Ai mà biết con chưa rời khỏi khu hạ tam liền bị người ta chặn được. Lần này người chặn Lâm Bắc Thần là một vị nữ tử cao to, một thân giáp trụ màu vàng, nữ chiến sĩ đến từ Kiều Dương thế gia của Liệt Dương thần tộc. Ta đại diện cho Kiều Dương thế gia, mời ngươi gia nhập. Nữ tử cao lớn khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, trên hộ tâm kính của giáp trụ màu vàng có đồ án mặt trời phóng xạ ra ngàn vạn ánh sáng. Một thân thần lực hỏa hệ cực kỳ mạnh mẽ, chiến tướng cấp cao thủ. Nhưng Lâm Bắc Thần đã từ chối một cách vô tình. Bởi vì khế ước điều kiện mà Kiều Dương thế gia đưa ra đây chỉ là mỗi tháng 10 thần thạch, hơn nữa còn đưa ra thỏa thuận đánh cược. Ví dụ như bắt buộc Lâm Bắc Thần phải lấy được vị trí top 20 của giải đấu thần tuyển, khế ước mới có thể thực sự có hiệu lực. Từ chỗ chúng ta, người sẽ hối hận đấy. Nữ chiến tướng tên là Cao Nhạn Vân lạnh lùng liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, cũng không nhiều lời quay người rời đi. Mẹ kiếp, chảnh như vậy à? Lâm Bắc Thần nhất thời cũng không ấn tượng tốt đối với toàn bộ Liệt Dương thần tộc. Sau đó chuyện giống như vậy không ngừng phát sinh. Các thần hệ như Cự Lực tộc, Hoa Diễm chi chủ, Thanh Bộc thần hệ cùng với Thiên Không chi chủ trong thất đại chiến thần hệ của thần giới đều có quyến tộc thế gia và thế lực không giống nhau đến tiếp xúc với Lâm Bắc Thần, đưa ra điều kiện không khác biệt lắm với Kiều Dương thế gia của Liệt Dương thần hệ. Lâm Bắc Thần đương nhiên không khách khí chút nào mà từ chối. Mà trong đó điều khiến hắn tức giận nhất là khi hắn đối mặt với đại thế gia của Thanh Bộc thần hệ. Sau khi đưa ra một quả mộc lầm chỉ tâm làm điều kiện, ánh mắt của đối phương nhìn hắn giống như nhìn một tên não tàn vậy. Điều này khiến cho Lâm đại thiếu cảm thấy bản thân hình như đã bị sỉ nhục. Cũng trách Quắc chủ thân, còn mợ đó, lập tức kéo cao giá trị kỳ vọng của ta. Kết quả người sau ra giá thế nào, biểu hiện thành ý bao nhiêu, hắn đều cảm thấy thật sơ sài. Căn bản chính là lười nói chuyện phiếm thêm vài câu. Đồng thời trong đầu của Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện một ít nghi vấn to lớn. Tình huống không đúng, tại sao Quắc chủ thần của đại hoàng thần tộc vừa mở miệng liền không tiếc dốc hết vốn liếng hứa hẹn đãi ngộ cao là hạ thần vị để lôi kéo hắn, còn các thế gia ngàn năm của các đại thần hệ khác lại có thể lấy ra hợp đồng khế ước đánh cược một cách hồi hại như vậy? Không lẽ chỉ có Quắc chủ thần này là có mắt nhận ra anh hùng? Những người khác đều là thứ não tàn sao? Không thể nào. Ở trong này chắc chắn đã có nguyên nhân gì đó. Thần hệ và thế lực của thần giới nhiều như vậy, không thể nào đều keo kiệt. Lâm Bắc Thần mang theo nghi vấn cực lớn về tới Ma Uyên, tiếp tục dẫn theo mèo máy đi săn giết mà thu vực sâu. Dựa theo ước định của hắn và Kiên Tuyết Bồ Dành, cho đến khi giải đấu thân tuyển kết thúc, hắn nên trở về đồng đạo Trần Châu, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian giành giật từng giây từng phút kiếm tiền. À, đau, đau, đau quá. Biệt viện ở hậu sơn Giang Phủ, tiếng gào thét của Giang Nhược Lâm giống như dã thú trọng thương gián đoạn vang lên. Tiểu Bạch còn nhất định phải báo thù cho muội muội con. Giang phu nhân kia lòng nước mắt kéo lấy cánh tay của Giang Nhược Bạch nói, Giang gia ta không thể chịu thiệt thôi. Muội muội của con không thể chịu tội lớn như thế một cách vô ích. Còn nhất định phải giết chết cái tên kiếm tiêu dao kia, dẫn hắn dưới chân mà đi. Giang Nhược Bạch mặt không biểu cảm nói, ta đã ước chiến với hắn, đến lúc đó sẽ không đường tay đâu. Nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Bây giờ toàn tộc quyến tộc thế gia của các đại thần hệ trong toàn bộ thần thành, 99% đều đang mở ra các loại điều kiện mê hoặc người, đôi kéo kiếm tiêu dao. Đây là xem trọng tiềm lực của người này như thế nào chứ? Còn mẫu thân là chủ mẫu của Giang gia, một chút nhìn thấu đại cục cũng không có. Điểm xuất phát vẫn là thủ trinh. Ánh mắt hạn hẹp biết bao nhiêu, tầm tư ngu xuẩn biết bao nhiêu. Giang gia thân là thế gia quyến tộc ngàn năm của đại hoàng thần tộc. Năm xưa huy hoàng cỡ nào chứ? Bây giờ lại xa sút đến mức phải dựa vào một nữ tử còn chưa thành niên như nàng để mà treo chống vinh quang. Không phải là không có nguyên nhân. Nàng quay người rời đi. Đến bây giờ, nghi vấn lớn nhất trong lòng của nàng là Kiếm Tiêu Dao làm sao mà đạt được điểm cao như vậy. Bình thường mà nói, cho dù diệt sạch tất cả ma thú của Tử Vong Chỉ Cốc cùng tất cả tuyển thủ dự thi cũng không thể nào đạt được điểm số này. Trừ phi có đồ vật ẩn giấu gì đó mà tất cả tuyển thủ dự thi không biết. Nhìn sắc mặt của đại nữ nhi lạnh lùng rời đi, trong mắt của Giang phu nhân lóe lên một tia thất vọng, mà có thể cảm nhận được sự qua loa của nữ nhi. Mỹ phụ trung niên cắn răng, Triệu quản gia mà mình tin nhiệm nhận đến. Ta mặc kệ người dùng cách gì, giết chết Kiếm Tiêu Dao cho ta. Cho dù là không thể giết chết hắn, giết chết tất cả bằng hữu của hắn, ta muốn để hắn trước khi chết cảm nhận được sự tra tấn đau khổ nhất trên thế giới này. Mỹ phụ trung niên này nghiến răng nghiến lợi nói. Tuân mệnh phu nhân. Quản gia không dám kháng lời. Thời gian thoáng cái đã trôi qua. Trong nháy mắt, vòng thứ hai của giải đấu thần tuyển được toàn bộ thần giới quan tâm cuối cùng đã sắp bắt đầu. Tiếng chuông của đại hoàng thần thành vang vọng ở mỗi một góc của thần giới. Khi Lâm Bắc Thần đi vào thần điện số 98 khu Hạ Tam của đại khu Tây Bắc, trên tuyển thủ dự thi khác đã sớm tập hợp xong từ trước. Trong đại điện số 978, ánh sáng sáng bừng, mười người dự thi tụ tập lại với nhau. Phương Nhan Tế Tư với một bộ tế tư bào màu đen, máy mắt xinh đẹp, khí tức cao lãnh xinh đẹp phủ sọc, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy khí tức hiền ngang và siêu cấp. Đặt ở trên trái đất là một vị nữ tổng tài cường thế. Ánh mắt của đám người Vân Vô Ngân luôn cầm lòng không được, vô tình hay cố ý ngắm nhìn trên người Hương Nhan Tế Tư. Mà trong mắt của Hương Nhan Tế Tư lại từ đầu đến cuối đều chỉ có một người. Người chuẩn bị thế nào rồi? Trên mặt của nữ tổng tài lộ ra nụ cười hiếm thấy, không che giấu chút nào sự quan tâm đặc biệt của bản thân đối với Lâm Bắc Thần, không sơ hở tí nào. Lâm Bắc Thần rất tự tin. Giọng nói vừa dứt, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười lạnh của Vương Chí Hổ. Nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha ha, một tên háo sắc vừa mới kết thúc giải đấu nên không kịp đợi hẹn nữ nhân đi tiểu mị lâu, vậy mà lại cuồng ngôn như vậy. Thật sự là cười chết ta mất. Vương Chí Hổ, Phạm Nguyên và bảy người khác mấy ngày nay dưới sự dẫn dắt của Vân Phù Ngân đã tiếp nhận một số tài nguyên tu luyện không tồi, trực tiếp tập trung ở một chỗ bí mật trong sơn trang bế quan tu luyện. Bởi vậy, cách tuyệt với tin tức bên ngoài, vẫn không biết điểm số tích lũy khủng bố của Lâm Bắc Thần trong vòng loại thứ nhất. Ngông cuồng tự đại. Phạm Uyên với vẻ mặt kinh thường nói. Hương Nhan Tế Tư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mấy người này. Bọn họ điên rồi sao? Hay là quá tự phụ và kiêu ngạo? Đã lúc này rồi, không những không lập tức ôm đùi, ngược lại còn dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với một vị siêu thiên tài sáng tạo ra số điểm tích lũy kỷ lục cao nhất từ trước tới nay trong giải đấu thân tuyển. Mèo máy thì ngược lại không nói tiếng nào, đứng ở sau lưng của Lâm Bắc Thần, giống như là một tiểu đệ trầm mặc nghe lời. Trên thực tế, khoảng thời gian này hắn đi theo Lâm Bắc Thần săn bắt trong bảo uyên, đã quen với định vị của mình, công cùng người số một truyền quét dọn chiến trường. Các người muốn đoàn kết. Lão chủ tế của thần điện số 978 xuất hiện, chống quyền trượng, chậm rãi đi tới. Ra trường cách thức sách giáo khoa mà phát biểu. Đoàn kết vẫn có thể cho các người giữ được một chút hy vọng sống sót trong trận chiến sinh tử vòng thứ hai. Cả năm người trầm mặc. Loại lời nhàm chán này bây giờ ai có thể nghe lọt chứ? Lão chủ tế chống gậy, cũng không nói thêm gì nữa. Cực kỳ giống như chủ nhiệm lớp cấp đuôi xe trước khi đưa học sinh bước vào trường thi đại học, từ bỏ dãy dụa làm theo thông lệ. Nháy mắt sau đó, cánh cổng truyền tống hắc ám lại một lần nữa mở ra. Vân Vô Ngân liếc nhìn Lâm Bắc Thần, quay người cùng mấy người Vương Chí Hổ đi vào trong cánh cổng truyền tống. Người lần này là tiêu điểm chú ý của các phương, cho nên rất khó có khả năng sẽ bị nhắm vào, phải cẩn thận nha. Hương Nhan Thế Tử dặn dò một câu, cũng bước nhanh đi vào bên trong cánh cổng truyền thống khắc ám. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Bắc Thần dẫn theo mèo máy đi về phía cánh cổng truyền thống. Lão chủ tế luôn chống gậy, im lặng không nói gì, đột nhiên mở miệng nói, giúp ta chăm sóc nhà đầu kia một chút. Bước chân của Lâm Bắc Thần liền khựng lại. Được, hắn đưa ra câu trả lời. Sau đó thân hình lập tức tiến vào trong cánh cổng truyền thống. Cảm giác mất trọng lượng biến mất, trước mắt là một mảnh hoang mạc, biển cát màu vàng mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy bờ, dưới chân cũng là đất cát mềm mại. Hả? Không lẽ trong mệnh của ta có thổ, cho nên mới mỗi lần đến bản thổ thi đấu ngẫu nhiên đều là khu vực hoang mạc? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời. Không ngờ rằng lần này đấu trường hoàng kim sa mạc. Giọng nói của Hương Nhàn Tế Tư truyền đến bên tai. Ngoại trừ nàng ra, bảy người Vân Phù Ngân cũng ở bên cạnh. Vòng thứ hai của giải đấu thần tuyển chính là đoạn đội chiến. Mười người đến từ thần điện số 98 khu Hạ Tam Đại Khu Tây Bắc. Không có bất ngờ gì xảy ra, là bị phân cùng một địa điểm, tự động hợp thành một tiểu đội. Dựa theo quy tắc của cuộc thi, chúng ta đầu tiên phải sống sót trong mảnh sa mạc này. Vân Phù Ngân thản nhiên nói, yêu cầu hoàn thành trận đấu này có hai điểm. Đầu tiên là thu thập được đầy đủ thần tượng. Thứ hai là lấy được điểm tích lũy đầy đủ. Thần tượng? Loại chuyện này sao ta không biết vậy chứ? Lâm Bắc Thần cũng nghi hoặc, đột nhiên cảm nhận được danh bài thần phận giải đấu trong ngực có chút chấn động. Hắn lấy ra xem một chút.